Á Tân thoáng sửng sốt, trong lòng hơi bốc hỏa, cười một tiếng nói, cậu hiểu lầm ý tôi rồi, tôi nói là thân thể nhỏ gầy như này. Á Tân tiến lên một bước, con ngươi xinh đẹp lóe lên, thì thầm, Hàn Tổng thể lực kinh người, ở trên giường đặc biệt hung mãn, làm cho người ta muốn ngừng mà không ngừng nổi. Tôi đang lo lắng thay cậu, sợ cậu chịu không nổi. Hạ Thiên sửng sốt, Á Tân cười khiêu khích, không phải nha, chẳng lẽ cậu với Hàn Tổng còn chưa... Ai, quả nhiên chỉ đơn thuần là hôn nhân gia tộc. Thế này thì cậu nói với Hàn Tổng thích cậu không phù hợp đâu. Tôi... Hạ Thiên rốt cuộc nhỏ giọng, nhắc tới chuyện nhạy cảm như vậy thì đỏ mặt, cậu không có kinh nghiệm, không biết nên nói như thế nào mới có biểu hiện mình quen thuộc lắm. Hàn Hạ sắp tới hợp tác, tuyệt đối không thể truyền ra tin đồn hôn nhân giả được. Hạ Thiên do dự, không chắc lắm, nói chúng tôi dĩ nhiên đã quan hệ. Con ngươi Hạ Thiên bỗng chốc phóng đại, mấy người quay lại. Hàn Trình không biết đứng sau lưng bọn họ từ lúc nào rồi. Hạ Tư Tư bị dọa sợ, suýt thì đánh rơi ly rượu. Á Tân cũng chột dạ, lui về sau một bước. Hàn Trình đi tới bên cạnh người Hạ Thiên, nói với Á Tân, mặc dù không biết tại sao, cậu phải biết chuyện trên giường của tôi, cơ mà, cậu có hứng thú với chuyện phòng the của vợ chồng tôi hả? Hàn Trình nhìn về phía Hạ Tư Tư, cô Út cũng thấy có hứng thú. Hạ Tư Tư xấu hổ, hận không tìm được cái lỗ nẻ nào để chui vào. Á Tân lúng túng nói, không phải, chẳng qua là phản ứng ngây ngô không biết gì hết của Hạ tiểu công tử làm tôi hiểu lầm, là vậy đó. Em ấy dĩ nhiên không biết gì cả, Hàn Trình mỉm cười đầy thâm ý. Chơi đùa hay không chơi đùa, cũng phải xem đối tượng là ai, Hạ Thiên chắc chắn sẽ không biết những chuyện mà cậu nói. Em ấy cũng sẽ không cảm thấy tôi thô bạo, dù sao, đối với vợ yêu của mình, tôi làm sao có thể không dịu dàng chứ. Chương 3. Hàn Trình cầm tay Hạ Thiên nói, nếu như không có chuyện gì, vậy chúng tôi đi trước. Hạ Tư Tư Nam Khang không ngóc đầu lên được, á lắc đầu ngoài ngoại, vốn là cũng không có chuyện gì, vậy thì tốt. Hàn Trình kéo Hạ Thiên đi, suy nghĩ một lát lại nói, cô quan tâm cháu, điều này rất bình thường, nhưng quá soi mói chuyện riêng tư của người ta thì nên thôi đi. Hạ Thiên còn nhỏ, cô Út lại chưa kết hôn, những chuyện thế này mẹ vợ còn không dám hỏi, mà cô Út lại... Hạ Tư Tư gắt gao siết chặt bớt cầm tay, quấn bách gật đầu, hiểu ra Hàn Trình đang mắng ả, bắt chó đi cài, xen vào việc người khác. Hàn Trình nói đến đó thì ngừng, không nói thêm nữa, lôi kéo Hạ Thiên rời đi. Chú Hàn, đi một đoạn thật là xa, Hạ Thiên lý nhí nói, cháu hẳn là không để lộ gì, cháu xin lỗi, vừa rồi cháu... Chuyện này không liên quan tới cậu. Hàn Trình buông tay Hạ Thiên ra, khẽ nhíu mày, lại nói cũng không thể lộ ra cái gì. Tôi không quen nam minh tinh kia, chàng không thể nào lên giường, hẳn là chẳng qua tới hù cậu mà thôi. Hạ Thiên mấp máy môi, lưỡng lự, ngài thật sự không quen sao? Trong lòng Hạ Thiên thinh thích, không nhiều lắm, cho nên quên đi. Hàn Trình bị chọc cười, chớ tin lời đồn đại bên ngoài, tôi nào có rảnh rỗi như thế, ai ai cũng chấm mút. Hạ Thiên lúng túng nhận sai, xin lỗi chú. Đúng rồi, sao ngài lại trở về? Không phải đến cuối tuần mới có thể trở về sao? Công việc hoàn thành sớm nên trở về, thấy thời gian khá thích hợp, muốn tới thử vận may một chút. Hàn Trình cười cười, thật may là không quá muộn, sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn chú. Hạ Thiên nghĩ bổ sung, quà tặng cháu đều xem qua rồi, quá nhiều, thật sự không cần lãng phí như vậy, cảm ơn chú. Hàn Trình thoáng sửng sốt, không hủy đi lời nói dối trá của Nguyễn Tư Hòa, gật đầu cười, cậu thích là tốt rồi. Hàn Trình nhìn đồng hồ nói, muốn tiếp tục chơi hay về nhà? Hạ Thiên sợ gặp lại chuyện như vừa rồi, vội nói, cứ về nhà đi thôi. Hàn Trình gật đầu, được rồi, tôi cũng muốn về nghỉ sớm một chút, chúng ta vừa vặn về cùng nhau. Hạ Thiên chấm than, có phải cậu quên rồi không? Lúc trước đã nói chuyện sẽ dọn qua. Hàn Trình mỉm cười nhìn Hạ Thiên, tôi đã trở lại, cậu còn ở bên ngoài, để người khác thấy không hay lắm đi. Bây giờ Hạ Thiên mới nhớ ra, Hàn Trình trở lại, hai người sẽ phải ở chung. Hàn Trình cho rằng Hạ Thiên còn đang suy nghĩ chuyện vừa rồi, bật cười nói, yên tâm, phòng của cậu đã thu xếp xong, cách phòng tôi một cái hành lang, buổi tối đi ngủ không yên tâm thì khóa trái lại, vẫn chưa được thì tôi sẽ lắp còi báo động cho cậu. Không cần. Lỗ tai Hạ Thiên ửng hồng, lảng sang chuyện khác, người trong nhà ngài biết chuyện chúng ta ạ? Chuyện này không sao đâu, trong nhà tôi không có mấy người, mẹ tôi không ở cùng tôi, Ngoài ra tôi chỉ có một dì giúp việc, tài xế, trợ lý của tôi thỉnh thoảng sẽ ngủ lại. Những người này đều không cần lo lắng, hành trình dặn dò. Chỉ có điều, nếu có khách đến, phải giả bộ một chút, hiểu chưa? Hạ Thiên gật đầu, hiểu rồi. Hàng Trình nhẹ giọng nói, thỉnh thoảng sẽ qua chỗ mẹ tôi, bên kia nhiều người lắm miệng. Khi ở bên đó, phải biểu hiện ân ái một chút. Hạ Thiên nhớ mang máng từng nghe Chu Vận kể, Nguyễn Tư Hòa ở chủ trạch của Hàng gia. Câu từ đầu, còn lo mình phải vào đó ở, bây giờ ở nhà riêng của Hàng Trình cũng không tệ lắm. Hạ Thiên đáp ứng rồi nói, vậy đi luôn ạ. Cháu qua nói với mẹ một tiếng, tôi đi cùng cậu. Nguyễn Tư Hòa cùng Chu Vận cực bất ngờ khi thấy Hàn Trình trở lại. Nghe Hàn Trình nói muốn dẫn Hạ Thiên đi, chân mày Chu Vận khẽ nhíu. Ngay sau đó dịu dàng cười một tiếng, ừ. Tiện thể dặn dò Hạ Thiên, phải nhớ nghe lời chú Hàn của con đó, đừng có bướng bỉnh. Nguyễn Tư Hòa nói mấy câu với Hàn Trình xong, liền kêu người thu dọn quà tặng của Hạ Thiên, luôn miệng dặn dò Hạ Thiên. Sau khi qua đó, nếu không ưng, không thích chỗ nào, nhất định phải nói với bà. Sau khi ngồi lên xe với Hàng Trình, đầu óc Hạ Thiên loạn hết cả lên. Bác Nguyễn... Hạ Thiên vừa nghĩ tới sẽ phải ở chung với Hàng Trình, mà cả người khẩn trương, lúng túng tìm đề tài, đối xử với cháu thật tốt. Hàng Trình nhìn máy tính, vừa xử lý công việc vừa nói, bà nhất định phải đối xử tốt với cậu. Hạ Thiên không hiểu, nhìn Hàng Trình bật cười. Nói cho cậu biết một tin bác quái độc quyền, đừng có nói cho người khác. Không ai không thích nghe bác quái, ánh mắt Hạ Thiên tỏa sáng, gật đầu. Dạ, dạ. Hàng Trình thản nhiên nói, mấy năm trước, suýt chút nữa tôi liền kết hôn. Hạ Thiên mở to mắt, tình huống lúc đó so với bây giờ không khác biệt gì. Tôi và người kia không có tình cảm, chỉ là muốn làm một đám cưới vì mục đích vụ lợi. Chúng tôi đều hiểu rõ, chẳng qua. Hàng Trình nghĩ nghĩ, uyển chuyển nói, mẹ tôi không thích đối phương và gia đình bên đó đóng kịch. Nhịn được một tháng, bà ra tối hậu thư, nói tôi tuyệt đối không thể vì Hàng gia mà cưới người như vậy. Hạ Thiên không ngờ bác Nguyễn hòa ái dễ gần như vậy mà còn có một mặt cứng rắn, mạnh mẽ đến thế, liền nói. Cho nên, ngài nghe theo lời bác Nguyễn, liền cự tuyệt. Không hề, Hàn Trình mỉm cười. Lúc ấy trẻ tuổi, cái tôi cũng lớn, chỉ muốn đánh đến người chết ta sống, căn bản không quan tâm những thứ này, vốn muốn tiền trảm hậu tấu, chẳng qua. Trước khi kết hôn, nhờ bạn bè ở nước ngoài tra giúp chuyện đối phương hồi đi du học, bắt nạt bạn học bản địa, nghiện hút, gây chuyện bỏ chạy. Hàng Trình khẽ cao mày, hắn giấu chuyện hồi đi du học rất kỹ, nếu không vận dụng chút quan hệ, căn bản tra không được. Nếu như không phải mẹ tôi phản đối như vậy, tôi cũng không tí tâm đi thăm dò những thứ này. Hạ Thiên thổn thức, lúc ấy Hàng Trình mà kết hôn thật, hôm nay sẽ không có chuyện của mình. Mặc dù là cuộc hôn nhân vụ lợi, nhưng biết được những điều này rồi. Cái miếng bánh ngọt mang theo, phân chuột tôi ăn không nổi. Hàng Trình nhẹ gõ mấy chữ, tiếp. Bây giờ quay đầu nhìn lại, lúc ấy tôi quá bốc đồng, ánh mắt cũng không đủ độc. Sự kiện kia xử lý coi như sạch sẽ, chẳng qua kể từ ngày đó, Nguyễn nữ sĩ liền vô cùng để ý chuyện hôn nhân của tôi, mà muốn tìm cho tôi một người thật lòng yêu thương, nhưng qua lại tới lui cũng không động tâm. Hàn Trình mỉm cười với Hạ Thiên, mẹ tôi sợ tôi tìm một người phẩm hạnh không thể chịu nổi, cho nên muốn sau khi chúng ta có khả năng làm đám hỏi, bà vui vẻ vô cùng. Cũng hết sức xúc tiến chuyện mày, bà rất thích cậu, có điều cậu không cần lo lắng, bà không có ý gì đâu, chỉ muốn tôi thu tâm lại, chớ ra ngoài lung tung. Hạ Thiên hiểu được, cậu suy nghĩ chốc lát, rồi ướm hỏi, người trước kia, cậu yên tâm, hắn sẽ không tới tìm cậu gây sự. Hàn Trình nhìn màn hình, thản nhiên nói, sau khi tôi nói rõ ràng với hắn, chưa tới 3 tháng, hắn liền kết hôn với người khác, vợ hắn quản rất nghiêm, hơn nữa, ghen vô cùng. Hắn căn bản không dám nói cho người khác biết hắn từng có đoạn thời gian như vậy với tôi, nếu không, vợ hắn sẽ lột da hắn. Hạ Thiên lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Cách nhà riêng của Hàn Trình còn một đoạn đường không nhỏ, Hạ Thiên đã bận rộn cả ngày trời, tinh thần không tốt, vô cùng mệt mỏi. Vừa định nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, Hàn Trình lại nhàn nhạt hỏi. Chẳng qua, cho dù có bạn giường trước kia của tôi hay là cái gì khác, giống như cái người hôm nay tới tìm cậu gây phiền, cũng không có gì phải sợ. Cậu bây giờ là vợ hợp pháp của tôi, có ai dám khiêu khích, cứ thẳng thắn tự nhiên mà phản kích. Liên quan tới chuyện giữa hai chúng ta, cậu cứ tùy tiện nói bừa, tôi sẽ thừa nhận hết. Hạ Thiên đột nhiên ho khan, Hàn Trình khó hiểu nhìn cậu một cái, an ủi. Yên tâm, cho dù trước sau có mâu thuẫn, tôi cũng có thể cứu vãn được. Trên phương diện nhắm mắt nói bừa, tôi tự nhận mình am hiểu hơn cậu. Lỗ tai Hạ Thiên ửng hồng, cậu ngượng cười. gật đầu một cái, bày tỏ cảm tạ, sau đó quay đầu, đưa lưng về phía Hàn Trình, nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng hô to. Đây là làm gì đây? Là làm gì đây? Là làm gì? Chương 4. Hàn Trình không nói ngoa, căn phòng y sắp xếp cho Hạ Thiên, cách phòng y một khoảng. Chẳng qua, vị trí không khuất, căn phòng rất rộng, thông với ban công bên ngoài. Tuy là buổi đêm, nhưng chỉ cần nhìn cửa kính sát đất chiếm gần nửa bức tường là rõ. Căn phòng lấy sáng rất tốt. Căn phòng hiển nhiên mới trang trí lại, đồ đạc mới hoàn toàn. Căn phòng lấy màu xanh da trời làm chủ đạo, bố trí cực ấm áp. Hạ Thiên vốn cho rằng Hàn Trình cho cậu ngủ phòng khách, không ngờ tận tâm đến vậy, khiến cậu ngại ngùng nói. Chú quá phí tâm rồi. Hàn Trình nói, thật ra không tốn sức là bao. Gian phòng này, ban đầu tôi làm cho đứa con trong tương lai của mình. Bây giờ xóa hết đám mây hồng hồng ngu xuẩn kia đi, dán giấy lên, bình thường hơn nhiều. Hạ Thiên ba chấm. Hàn Trình thoát khỏi cái tuổi thiếu niên lâu lắm rồi, đã không hiểu được sở thích của đám trẻ thời nay. Y nhớ lời Nguyễn Tư Hòa dặn dò trước đó, bổ sung: có chỗ nào không hài lòng thì nói cho tôi biết là được, không cần khách sáo. Không không không, hài lòng lắm ạ. Hạ Thiên cười gượng. Rất tốt. Chú nhìn cái chuông gió ngoài cửa sổ này, chơi vui ghê. Hàn Trình gật đầu. Thích là tốt rồi. Phòng cậu có vòi sen nên muốn tắm bồn. Dưới lầu có bồn to. Hạ Thiên lắc đầu. Cháu thích vòi sen. Hàn Trình kiểm tra hệ thống đồ điện trong phòng và trang điểm lát nữa Hạ Thiên dùng. Xác định căn phòng mới sửa lại tất cả đều ổn thỏa. Lúc này mới nói. Không còn sớm nữa, mai tôi đưa cậu đi nhập học. Hôm nay đi ngủ sớm một chút đi. Hạ Thiên mở to mắt. Ngày mai liền đi ạ. Không phải là cháu tự đi là được rồi. Đúng lúc tôi có chút việc muốn xử lý. Hàn Trình xoa xoa đầu Hạ Thiên mỉm cười. Không cần khách sáo như vậy, ngủ đi. Hạ Thiên vuốt vuốt chỗ tóc bị xoa, gật đầu đáp. Dạ, ngủ ngon. Hàn Trình về phòng, Hạ Thiên tắm rửa qua loa rồi lên giường nằm. Nhớ lại chuyện hôm nay, gò má không được tự nhiên mà ửng đỏ. Từ lúc làm thủ tục kết hôn, rất nhiều chuyện vượt qua dự đoán của Hạ Thiên. Trước, cậu không cảm thấy giả vờ giả vịt trước mặt người khác có gì khó. Không phải biểu hiện ân ái với Hàn Trình thôi à. Ngay cả hôn hôn, ôm ấp, Hạ Thiên cũng chuẩn bị tinh thần rồi. Nhưng hôm nay, Hàn Trình chỉ nói mấy câu, cậu liền ứ chống đỡ nổi. Hạ Thiên chật một tiếng, xoa xoa mặt. Quả nhiên, gừng càng già càng cay mà. Hôm nay Hàn Trình chẳng làm gì cả, tiếp xúc thân mật, chỉ là nắm tay. Chỉ như vậy, Hạ Thiên đã bị hù cho xuất hiện ảo giác. Hạ Thiên ngồi dậy, than thở. Chú Hàn lợi hại quá. Chẳng qua, lực sát thương hơi bị mạnh. Không những đánh lui cô Út cùng cái tên Tân Nam Minh Tinh khỉ gió gì kia, dư uy còn quét sang cả cậu. Hạ Thiên hồi tưởng mọi chuyện ngày hôm nay, hậu tri hậu giác hiểu ra, Hạ Tư Tư, đại kích, cũng thinh thích Hàn Trình à. Hạ Thiên suy nghĩ, cảm thấy khá may mắn vì đối tượng cưới mình, chứ không phải Hạ Tư Tư, nếu không, người chịu nhục nhã hôm nay là mình và Chu Vận rồi. Trình độ ngấm ngầm xỉa sói, xỉ vả chăm chọc khiêu khích của Hàn Trình quá cao, Hạ Thiên không dám lãnh giáo. Không thể đắc tội chú Hàn à. Hạ Thiên suy nghĩ vớ vẩn nửa ngày, trên mặt không còn nóng nữa. Cậu luôn luôn dễ thích ứng trong mọi hoàn cảnh, tắt đèn, ôm chăn một hồi, liền ngủ thiếp đi. Bên kia hành lang, Hàn Trình ngồi trong phòng, đang chat webcam với Lương Thanh Sơn. Tìm người xác minh một chút, nếu là thật, cứ dựa theo phương án 2 mà tiến hành. Xử lý xong công việc, Hàn Trình vừa thu dọn giấy tờ vừa nói. Sáng mai rút ra mấy giờ trống, tôi có chút chuyện riêng phải xử lý. Lương Thanh Sơn ngồi ở bên kia, gật đầu. Anh do dự một hồi mới nói. Chuyện hôm nay, anh lộ diện tại buổi tiệc sinh nhật, rất nhiều người đều biết. Phùng công tử mới vừa liên lạc với tôi, hỏi anh, nếu đã về, có rảnh hay không, qua quán của hắn ngồi một chút. Hàn Trình mỉm cười nhìn Lương Thanh Sơn. Đây là thả lỏng sau giờ làm việc. Lương Thanh Sơn lúng túng đáp. Tôi nói, gần đây anh bề bộn nhiều việc, nhưng Phùng công tử muốn tôi nhất định phải nói với anh. Nếu là nửa tháng trước, Hàn Trình rất hay qua lại với Phùng công tử. Hàn Trình cũng rất hài lòng với người bạn giường này, mấy lần kêu Lương Thanh Sơn mua quà tặng hắn. Chỉ có điều, mới mấy ngày nay, Lương Thanh Sơn không xác định được Phùng công tử có phải bị thất sủng không. Hàn Trình công tư rõ ràng, cho tới bây giờ sẽ không bị gió thổi bên gối ảnh hưởng công việc, lại càng không vì mấy câu nói của bạn giường mà tức giận. Điểm này Lương Thanh Sơn hiểu rất rõ, anh cũng không hề sợ Phùng công tử tương lai đâm học. Chẳng qua thái độ gần đây của Hàn Trình rất chi là mập mờ, khiến trợ lý là anh cũng không biết đâu mà lần. Chẳng qua chỉ là hợp đồng hôn nhân, hữu danh vô thực mà thôi, có cần phải ăn chay niệm Phật thật không hả? Không đi, Hàn Trình dứt khoát trả lời, trong kỳ trăng mật tôi sẽ không đi mấy loại ước hẹn kiểu đó, lời này không cần nhắc lại. Lương Thanh Sơn gật đầu xin lỗi, thật ngại quá, là do tôi xử lý không tốt. Hàn Trình ý nói không sao, sau đó tắt video call. Hàn Trình xoa xoa cái gáy nhìn mỏi nhừ, đứng dậy mở cửa, cách hành lang, y hiếp mắt nhìn, tắt đèn hành lang, không thấy ánh sáng từ trong phòng Hạ Thiên lộ ra qua khe cửa, đoán rằng cậu đã ngủ. Yên lòng, xoay người trở về phòng. Hàn Trình tắm rửa xong, thấy hai cuộc gọi nhỡ của Nguyễn Tư Hòa. Hàn Trình xem thời gian là 3 phút trước, y lập tức gọi lại. Mẹ Hạ Thiên không yên lòng, lại không tiện gọi cho các con, nên mẹ đành mặc giày làm hộ. Nguyễn Tư Hòa đang đắp mặt nạ, nên nói chuyện không được rõ ràng lắm. Hạ Thiên cảm thấy con thế nào, thằng bé hài lòng không? Ừ, Hàn Trình cởi áo choàng tắm, lộ ra vóc người thon dài hoàn mỹ. Em ấy rất ôn hòa, hỏi gì cũng nói tốt lắm. Nguyễn Tư Hòa hàm hồ nói, giống mẹ thằng bé, không nhiều chuyện. Hàn Trình vừa mặc đồ ngủ vừa nói, cũng không ham chơi, giờ đã ngủ rồi. Ồ, Nguyễn Tư Hòa cười, sao con biết thằng bé ngủ rồi? Hàn Trình cười một tiếng, không chắc chắn, chỉ là nhìn phòng em ấy tắt đèn nên đoán. Nguyễn Tư Hòa cười trêu ghẹo, đã biết, vậy mẹ gọi điện thoại cho mẹ thằng bé, nói Hạ Thiên ngủ rồi, không có chuyện gì nữa, con cũng ngủ sớm đi. Hàn Trình gật đầu, vừa muốn cúp điện thoại, Nguyễn Tư Hòa đột nhiên lên tiếng. À đúng rồi, hôm nay con nói gì với Hạ Tư Tư vậy? Hàn Trình cau mày đáp, không nói gì, sao vậy mẹ? Nguyễn Tư Hòa bất đắc dĩ nói, hai con đi trước không biết, lúc ả về cùng Nghiêm Lệ Hoa, hai mắt đỏ bừng như con thỏ, sắc mặt Nghiêm Lệ Hoa cũng rất khó coi. Người phải tiếp đón cũng nhiều, mẹ không có hỏi kỹ, chỉ nghe nói sau khi nói chuyện với con thì khóc. Con muốn mẹ phải làm thế nào đây? Thật ra mẹ cũng không thích Hạ Tư Tư, nhưng trên mặt vẫn phải giả vờ, chứ nói gì sắp tới sẽ hợp tác, con không tất yếu phải chấp nhận với con nít ranh. Rốt cuộc, nó làm gì con mà phải đáp trả đến mức đó? Hàn Trình lãnh đạm nói, ả hỏi thăm chuyện sinh hoạt vợ chồng của con với Hạ Thiên. Bên kia, Nguyễn Tư Hòa trầm mặc một lúc lâu mới lên tiếng. Đi ngủ sớm một chút đi. Hàn Trình cười một tiếng đáp, mẹ ngủ ngon. Hết chương 4.